Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lôi Thành, Diệp Thần Phong cảm giác nhạy bén lập tức nhận ra ít nhất hơn 10 đạo linh hồn lực cường đại đang quét qua người hắn, mà trong số đó, có 2 niết bàn nhân cảnh đại năng tồn tại. Chỉ có niết bàn nhân cảnh đại năng sao? Diệp Thần Phong nở một nụ cười lạnh lùng, triệu hồi thượng cổ tàn đồ hiện lên trên lòng bàn tay. Tùy tiện chuẩn bị cấm chế không gian, giết chết kẻ địch, khi đoàn người Diệp Thần Phong càng lúc càng rời xa Kim Lôi Thành. Những cao thủ của các thế lực lớn vẫn luôn âm thầm theo dõi đều không vội ra tay. Cho đến khi trời càng lúc càng tối, ánh trăng sáng bị mây đen chậm rãi che phủ, một bóng hình mơ hồ phá tan màn đêm, chắn trước mặt đoàn người Diệp Thần Phong, Thiên Ưng lão nhân, nhìn thấy lão giả mặc trường bào đen, đôi mắt sắc bén như mắt chim ưng, dáng người không cao, nhưng mang lại cảm giác như núi cao, hai tỷ đệ Chu Thiên Giật lập tức nhận ra, người chặn đường bọn họ chính là Thiên Ưng lão nhân, một tán tu nổi danh trong lôi vực, một niết bàn địa cảnh đại năng. Thiên Ưng lão nhân vừa chính vừa tà, thực lực cực kỳ đáng sợ, trong toàn bộ lôi vực số người mạnh hơn hắn có thể đếm trên đầu ngón tay. Có thể nói, nếu bị hắn để mắt tới, tương đương với việc bị tử thần nhắm tới, tuyệt đối không thể sống sót, người rốt cuộc cũng không nhịn được, chuẩn bị ra tay. Nhìn Thiên Ưng lão nhân, trên mặt Diệp Thần Phong không hề lộ vẻ kinh hoàng, giọng nói bình thản, giao cho ta khối thịt kia, ta bảo đảm các ngươi không chết. Trong ánh mắt sắc bén của Thiên Ưng lão nhân lóe lên tia sáng chói mắt, giọng nói lạnh như băng ngàn năm, muốn có khối thịt kia cũng được, để mạng lại đổi đi. Diệp Thần Phong vừa động ý nghĩ, triệu hồi Long Tích Thánh Kiếm, một cỗ khí phách ta mặc kệ hắn là ai tràn ngập trong người. Hắn lúc này, như một thanh thần kiếm sắp xuất hiện, đang dần hé lộ tài năng tuyệt thế cho thế giới này. Linh Ngư cũng ngay lập tức triệu hồi Phá Thiên Cung, sẵn sàng dương cung bắn tên, tấn công Thiên Ưng lão nhân có thực lực khó lường. Phá Thiên Cung, sao Cổ Lan Phá Thiên Cung lại ở trong tay ngươi? Liếc thấy Phá Thiên Cung trên tay Linh Ngư, Thiên Ưng lão nhân lộ ra một tia kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi, Cổ Lan là ai? Chưa từng nghe qua. Trong ánh mắt Linh Ngư lộ ra ánh vàng nhàn nhạt, huyết mạch chi lực cường đại bắt đầu thức tỉnh, ta xem nhẹ các ngươi rồi, không ngờ Cổ Lan lại ngã xuống dưới tay các ngươi. Sát ý trên mặt Thiên Ưng lão nhân đã bị sự ngưng trọng thay thế. Phá Thiên Cung là bảo vật mà Cổ Lan yêu thích nhất, tuyệt đối không thể tặng cho người khác. Việc Phá Thiên Cung đổi chủ cho thấy Cổ Lan đã gặp chuyện. Lúc này, Thiên Ưng lão nhân không dám khinh thường Diệp Thần Phong và mọi người, chuẩn bị dốc toàn lực, một chiêu giết chết bọn họ. Đột nhiên, Thiên Ưng lão nhân phát hiện trong tay Diệp Thần Phong xuất hiện một hạt châu. Một hạt châu tràn ngập hủy diệt chi lực, khi hắn nhìn vào hạt châu này, toàn thân tóc gáy dựng đứng, hắn có một ảo giác rằng, một khi hạt châu này phát nổ, dù hắn có bản lĩnh ngập trời, cũng sẽ hồn siêu phách tán. Siêu siêu siêu, đột nhiên, từng tiếng gió rít chói tai vang lên, khi Diệp Thần Phong lấy Diệt Thánh Châu ra, chuẩn bị truy sát Thiên Ưng lão nhân, mấy cao thủ ẩn nấp trong bóng tối đã phát động tấn công chí mạng vào đoàn người Diệp Thần Phong, muốn giết chết bọn họ, cướp đoạt bảo vật, tiễn ngươi về Tây Thiên trước đi. Diệp Thần Phong vừa động ý nghĩ, 81 thanh Càn Khôn chi kiếm bay ra khỏi người, tạo thành một màn kiếm vũ, bao phủ trước mặt đám người Chu Thiên Giật, ngăn cản những đợt tấn công, đồng thời chuẩn bị kích nổ Diệt Thánh Châu, giết chết Thiên Ưng lão nhân. Ưng ngực, ngửi thấy mùi tử vong nồng nặc, thân thể Thiên Ưng lão nhân lóe lên, hóa thành một cái bóng mờ, bay lên không trung, như một con chim ưng bị kinh sợ, nhìn Diệp Thần Phong đầy kiêng kỵ, dùng tốc độ cực nhanh bay đi. Thiên Ưng lão nhân bị Diệt Thánh Châu làm cho khiếp sợ bỏ chạy. Diệp Thần Phong không đuổi theo, hắn vừa động ý nghĩ, điều khiển Càn Khôn chi kiếm nhanh chóng xoay tròn tấn công, như những lưỡi kiếm xoáy, đánh tới những cao thủ đang ẩn mình trong bóng tối. Trong tiếng kêu gào thảm thiết, năm chiến thú hoàng cao thủ có thực lực không hề tầm thường đã bị Càn Khôn chi kiếm do Diệp Thần Phong điều khiển cắn nát, máu tươi và thịt nát rơi xuống giữa không trung, nhuộm đỏ cả mặt đất. Thiên Ưng lão nhân sao đột nhiên lại đi rồi? Ẩn mình trong đêm tối, những cao thủ của các đại thế lực đang có ý đồ chặn giết đám người Diệp Thần Phong. Thiên Ưng lão nhân, kẻ đã thể hiện thực lực mạnh nhất, đột nhiên rời đi, ngửi thấy một tia khí tức bất thường. Thiên Ưng lão nhân là một tồn tại như thế nào? Đây chính là một tuyệt đỉnh cao thủ sánh vai với các lão tổ của đại thế lực. Diệp Thần Phong có thể khiến hắn sợ hãi bỏ chạy, đủ thấy hắn nắm trong tay những át chủ bài mà bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Điều này khiến không ít người chùn bước, tuy nhiên, vẫn có những kẻ tham lam bảo vật và tài phú mà Diệp Thần Phong nắm giữ, quyết định liều lĩnh tấn công hắn. Âm âm, từng đạo âm thanh như tiếng sấm rền vang dội trong đêm tối. Trong không gian đen kịt tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, đột nhiên xuất hiện một tòa lôi sơn nguy nga cao lớn, và trên đỉnh núi, lơ lửng ba lão giả tóc trắng xóa, có hình dạng cực kỳ quen thuộc. Chân Lôi Di Sơn, là Chân Lôi Tam Thánh, không ngờ bọn họ cũng đến rồi, xem ra có người cố ý tung tin tức ra ngoài, dẫn dụ những lão quái ẩn thế của lôi vực tới, mượn tay bọn họ đánh chết người nó. Thiên Ưng lão nhân tuy rằng đã đi, Nhưng Chân Lôi Tam Thánh ra tay, mấy người kia chắc chắn phải chết. Chân Lôi Tam Thánh cũng giống như Thiên Ưng lão nhân, không thuộc về bất kỳ tông phái nào, là những tán tu của Lôi vực, tuy rằng cả ba đều là những đại năng niết bàn nhân cảnh. Thực lực kém xa Thiên Ưng lão nhân, nhưng bọn họ là ba huynh đệ ruột thịt, cùng nhau tu luyện mấy vạn năm, sớm đã tâm ý tương thông, hơn nữa, bọn họ cùng nhau luyện chế Chân Lôi Di Sơn đạt đến cấp bậc chuẩn thánh bảo. Ngay cả Thiên Ưng lão nhân cũng không muốn đối đầu trực diện với bọn họ. "Tiểu bối, giao ra bảo vật ngươi đang mang, chúng ta tha cho ngươi một mạng." Một giọng nói hùng hậu như sấm rền nổ vang bên tai đám người Diệp Thần Phong, khiến Chu Thiên Giật và Chu Tuyết hai huynh muội linh hồn run rẩy. "Thống khổ khôn nguôi, muốn bảo vật trên người ta? Được thôi, để mạng lại mà đổi." Diệp Thần Phong bá đạo đáp lại, hắn cầm Long Tích Thánh kiếm lao vút lên, nghênh đón Chân Lôi Di Sơn đang mang theo lôi quang giáng xuống. Chương 1264, Chân Lôi Tam Thánh. Tìm chết, Chân Lôi Tam Thánh không ngờ Diệp Thần Phong gan lớn, đối mặt với bọn họ mà còn dám chủ động tấn công. Lập tức, bọn họ rót vào Chân Lôi Di Sơn một lượng đạo lực khổng lồ, khống chế ngọn núi rơi xuống, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn nghiền nát hắn. Cửu Giao Đồ, cảm nhận được lôi quang hủy diệt tràn ra từ Chân Lôi Di Sơn, Diệp Thần Phong triệu hồi Cửu Giao Đồ, đồng thời ngưng tụ Sinh Tử Đạo Đồ, Thiên Địa Đạo Đồ và Ngũ Hành Đạo Đồ, ba đại đạo đồ, rót đạo lực vào Cửu Giao Đồ, ngâm ngâm ngâm, từng tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên, dung hợp đạo lực từ ba đại đạo đồ, chín giao long chi linh hiện ra trong Cửu Giao Đồ, chúng giãy giụa thân thể cao lớn, liên tục công kích về phía Chân Lôi Di Sơn, không những chống lại được nhất kích hủy diệt của Chân Lôi Di Sơn mà còn khiến nó lay động dữ dội. Cái gì, người nọ vậy mà có thể lay chuyển chuẩn thánh bảo Chân Lôi Di Sơn? Chẳng lẽ hắn che giấu thực lực, hắn không phải là ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh, mà là đại năng niết bàn cảnh? Mắt thấy chín giao long chi linh lay chuyển Chân Lôi Di Sơn, những cao thủ của các đại thế lực ẩn mình trong đêm tối đều lộ vẻ kinh hãi. Trong lúc bọn họ đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần Phong, muốn chứng kiến biểu hiện tiếp theo của hắn, hai bóng hình mơ hồ tách ra khỏi cơ thể hắn, một trái một phải lao về phía Chân Lôi Tam Thánh, phân thân, lưỡng đại phân thân, nhìn kiếm linh khôi lỗi và tinh la phân thân bay vút đến. Chân Lôi Tam Thánh kinh ngạc, nhưng bọn họ đã sống vài vạn năm, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, hơn nữa, tâm ý của họ tương thông, thì triển ra những đòn tấn công cực kỳ đáng sợ. Cả ba người đồng thời tung ra một trường, lập tức ngưng tụ ba đạo già thiên đại thủ, phong tỏa toàn bộ không gian, kéo theo những đạo văn dài, nghiền ép hai phân thân đang tiến đến. Bạch, kiếm linh khôi lỗi lập tức dung hợp với Hắc Long Thánh kiếm. Dĩ thân hòa kiếm chém tới, tung ra một đạo cung nửa vầng trăng khổng lồ, tựa như một vầng trăng tàn rơi xuống, trực tiếp phá tan già thiên đại thủ do ba người tạo ra. Nhất kiếm chạm thẳng vào ba người, buộc họ phải né tránh. Trong lúc ba người né tránh, tinh la phân thân lấp lánh những ánh sao, những vì sao sáng ngời hiện ra trên thân thể, chiếu sáng bầu trời đêm đen kịt, tỏa ra ánh sáng chói mắt, liên tục oanh kích Chân Lôi Tam Thánh. Những tia lôi quang do bọn họ đánh ra va chạm kịch liệt giữa không trung. Càn khôn kiếm trận, càn khôn nhất kích. Trong khi Chân Lôi Tam Thánh kịch chiến với hai phân thân của Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong nhảy lên cao, khống chế 81 thanh càn khôn chi kiếm dung hợp lại, hóa thành một thanh càn khôn cự kiếm chém trời rách đất, bổ về phía ba thánh. Nhát kiếm này chém ra, ngay cả thiên đế dường như cũng phải bị chém làm đôi. Trong con mắt ngỡ ngàng của mọi người, chỉ còn lại một đạo kiếm quang kinh thiên động địa, không gì không phá nổi. Cảm nhận được sự đáng sợ của nhát kiếm này của Diệp Thần Phong, Chân Lôi Tam Thánh không dám khinh thường, một mặt ám kim sắc cổ đạo khí, khắc những hoa văn núi non, hiện ra trên đỉnh đầu bọn họ, nhanh chóng dao động, tạo thành những lớp phòng ngự đạo quang, ngăn cản càn khôn cự kiếm. Suy suy suy, lớp phòng ngự đạo văn như nước chảy bị càn khôn cự kiếm chém vào, không chút do dự bị xé nát. Cự kiếm đáng sợ hung hãn chém vào cổ đạo kỳ, trực tiếp tạo vết nứt, lực lượng cường đại chấn động khiến cả không gian rung chuyển. Chân Lôi Di Sơn, diệt cho ta. Nhận thấy được lực công kích đáng sợ của Diệp Thần Phong, Chân Lôi Tam Thánh thu lại ý nghĩ khinh địch, nhanh chóng triệu hồi Chân Lôi Di Sơn đã bị Cửu Giao Đồ đẩy lùi, muốn dùng chuẩn thánh bảo này giết chết đám người Diệp Thần Phong. Cửu Giao Đồ thôn phệ. Chân Lôi Di Sơn lóe lên lôi quang vô tận lao tới. Diệp Thần Phong lập tức khống chế Cửu Giao Đồ không ngừng lớn lên, giống như hắc động không gian, trực tiếp nuốt Chân Lôi Di Sơn cao như núi vào trong không gian của Cửu Giao Đồ. Điều khiển chín giao long chi linh tiến hành trấn áp, thánh bảo là thánh bảo chân chính. Mắt thấy cảnh Chân Lôi Di Sơn bị Cửu Giao Đồ cắn nuốt, Chân Lôi Tam Thánh kinh hãi, bọn họ không ngờ Diệp Thần Phong lại mang theo thánh bảo chân chính. Mà từ uy lực Cửu Giao Đồ tỏa ra, nó không phải là thánh bảo bình thường. Siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc Chân Lôi Di Sơn bị Cửu Giao Đồ thôn phệ, kiếm linh khôi lỗi và tinh la phân thân lao về phía Chân Lôi Tam Thánh. Còn Diệp Thần Phong không tiếp tục ra tay, hắn dồn toàn lực điều khiển ba đại đạo đồ, phóng thích đạo ý chi văn dung nhập vào Cửu Giao Đồ, tăng cường uy lực của nó, trấn áp Chân Lôi Di Sơn. Ngay lúc Diệp Thần Phong cùng lưỡng đại phân thân kịch chiến với Chân Lôi Tam Thánh dưới bầu trời đêm, không ít cao thủ ẩn mình trong bóng tối đã tấn công Linh Ngư và hai người kia. Muốn bắt họ, dùng tính mạng của họ để uy hiếp Diệp Thần Phong. Đột nhiên, những tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy tên cao thủ lại gần 2 tỷ đệ Chu Thiên Giật bị thượng cổ tàn đồ mà Diệp Thần Phong đã sớm bố trí dưới lòng đất truy sát, giữa không trung hóa thành những đám huyết vụ, huyết mạch kim đồng thần viên, thiêu đốt, Linh Ngư, với ánh mắt rực lửa chiến ý, gầm lên một tiếng, thiêu đốt huyết mạch chi lực, biến thành bản thể kim đồng thần viên, cầm đạo côn cực phẩm lao vút về phía một khu rừng gần đó, chiến đấu với hơn chục cao thủ đang ẩn mình trong rừng. Nhị tỷ, hãy tự bảo trọng, nghĩ đến lời Diệp Thần Phong dặn, Chu Thiên Giật không trốn trong thượng cổ tàn đồ mà cầm vương giả chi binh xông ra. Không tiếc giá cao dẫn hỏa hóa xà huyết mạch, chủ động tấn công từng tên cao thủ lôi vực đang bị thượng cổ tàn đồ trấn nhiếp. Đáng giận, đây rốt cuộc là phân thân gì? Tại sao phòng ngự lại đáng sợ đến vậy? Chân Lôi Tam Thánh dùng 3 cây lôi quang trường thương cấp bậc cực phẩm đạo khí liên tục tấn công. Kiếm linh khôi lỗi suốt một nén nhang, không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nó, lộ vẻ không tin, càng đánh càng kinh hãi. Trong khi đó, Tinh La phân thân, dưới sự bảo vệ của kiếm linh khôi lỗi, không ngừng oanh ra những đòn tấn công sao trời, công kích bọn họ, gây thương tích và chồng chất thêm vết thương trên người họ. Bị kiếm linh khôi lỗi và Tinh La phân thân hợp lực áp chế. Trong ba lão già Chân Lôi, lão đại nhanh chóng sử dụng một lá cờ quỷ dài 3 trượng, thêu hình vô số khuôn mặt dữ tợn, một chuẩn thánh bảo, triệu hoán vạn quỷ phiên. Chân Lôi Tam Thánh đồng loạt phun tinh huyết vào lá cờ quỷ, kích hoạt hàng vạn sinh linh bị phong ấn trong cờ, những tiếng khóc quỷ rợn người vang lên từ trong đó. Vạn quỷ phiên, giết cho ta. Hơn vạn sinh linh trong vạn quỷ phiên hoàn toàn tỉnh giấc. Chân Lôi Tam Thánh lập tức điều khiển vạn quỷ phiên đánh về phía hai phân thân, muốn mượn sức mạnh của vạn quỷ phiên xóa bỏ linh hồn ấn ký trong hai phân thân, chặt đứt cánh tay đắc lực của Diệp Thần Phong. Các ngươi thật đáng chết. Diệp Thần Phong không ngờ rằng Chân Lôi Tam Thánh lại luyện chế ra một chuẩn thánh bảo tà ác như vậy. Để tăng uy lực của nó, bọn họ đã phong ấn hàng vạn sinh linh vào bên trong. Thủ đoạn hung tàn như vậy thật không thể dung thứ. Tử Sơ Thánh Lôi, Phần Thiên Thánh Hỏa, Diệt Hồn, hàng vạn sinh linh che lấp không gian tấn công. Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi hai thánh linh bao phủ thân thể. Dưới ngọn lửa Phần Thiên Thánh Hỏa thiêu đốt và Tử Sơ Thánh Lôi giáng xuống, đại lượng sinh linh bị thiêu rụi thành tro bụi, không gian tràn ngập âm khí càng lúc càng đậm đặc, tựa như địa ngục. Chương 1265, Trảm Tam Thánh. Thánh Hỏa, Thánh Lôi. Nhìn thấy Tử Sơ Thánh Lôi và Phần Thiên Thánh Hỏa phun trào từ cơ thể Diệp Thần Phong, trong lòng Chân Lôi Tam Thánh dấy lên sóng to gió lớn, một cảm giác bất an trỗi dậy. Vạn quỷ phiên là át chủ bài cuối cùng của bọn họ, nếu lại bị Diệp Thần Phong khắc chế, tình cảnh của bọn họ sẽ rất nguy hiểm. Trong khi bọn họ kinh hãi, kiếm linh khôi lỗi và Tinh La phân thân không màng đến công kích của những sinh linh tà ác, áp sát Chân Lôi Tam Thánh tiếp tục tấn công. Vèo, trong lúc kiếm linh khôi lỗi dùng công kích mạnh mẽ tách rời Chân Lôi Tam Thánh, Diệp Thần Phong thiêu đốt long chi huyết mạch, tăng phúc hồn lực gấp 7 lần, triệu hồi kim xí phi vũ, kéo một vệt sáng trong bầu trời đêm đen kịt, đột nhiên áp sát một người. Khoảnh khắc sau, Cửu Long Ngọc Bích, một cực phẩm thánh bảo, xuất hiện trên cơ thể Diệp Thần Phong, dung hợp gần như toàn bộ hồn lực của hắn, ngưng tụ thành một tuyệt sát cuồng long, tấn công trong gang tấc. Không, cảm nhận được sự đáng sợ của tuyệt sát cuồng long do Cửu Long Ngọc Bích tạo ra, Chân Lôi lão tam lộ vẻ tuyệt vọng, bóp nát càn khôn giới chỉ, triệu hồi tất cả át chủ bài phòng ngự để chống lại một kích chí mạng của tuyệt sát cuồng long. Nhưng lực công kích của tuyệt sát cuồng long quá đáng sợ, những át chủ bài phòng ngự của Chân Lôi lão tam căn bản không thể ngăn cản, bị tuyệt sát cuồng long phá hủy dễ như trở bàn tay. Chân Lôi lão tam bị tuyệt sát cuồng long đánh trúng trực diện, lớp phòng ngự trên người hắn vỡ tan như thủy tinh, sức mạnh tuyệt sát đáng sợ như thủy triều vỡ đê xé tan cơ thể hắn, khiến cả người hắn nổ tung, đoạn tuyệt sinh cơ. Lão tam nhìn Chân Lôi lão tam bị tuyệt sát cuồng long oanh nát, Chân Lôi nhị thánh phát ra tiếng khóc thảm thiết, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Thần Phong lại có thực lực đáng sợ như vậy, không những khắp nơi khắc chế công kích của bọn họ mà còn giết chết lão tam ngay trước mắt. Ta muốn mạng của ngươi. Cái chết của Chân Lôi lão tam hoàn toàn chọc giận Chân Lôi nhị thánh, bọn họ gầm lên một tiếng, không tiếc giá cao thiêu đốt dòng máu và khí huyết mạnh mẽ, nâng thực lực của bản thân lên cực hạn tấn công Diệp Thần Phong, kẻ gần như đã hao hết hồn lực và đang yếu ớt, nhằm báo thù cho Chân Lôi lão tam. Thiên cơ chi thủy, vào thời khắc mấu chốt, kiếm linh khôi lỗi chắn trước người Diệp Thần Phong, giúp hắn hóa giải đòn tấn công như thủy triều của Chân Lôi nhị thánh, đồng thời lấy ra thiên cơ chi thủy đã chuẩn bị trước, uống một mụn lớn, khôi phục lại phần lớn hồn lực đã cạn kiệt. Vạn quỷ phiên, quỷ ương hiện, những đòn tấn công liên tục bị kiếm linh khôi lỗi hóa giải, Chân Lôi nhị thánh liên tục phun tinh huyết vào vạn quỷ phiên, tăng uy lực của nó, triệu hồi từng con quỷ vương đáng sợ truy đuổi kiếm linh khôi lỗi. Lạc hồn chung, cảm nhận được năng lượng ẩn chứa trong kiếm linh khôi lỗi không ngừng suy giảm, Diệp Thần Phong triệu hồi chuẩn thánh bảo lạc hồn chung, điều khiển nó bao bọc kiếm linh khôi lỗi, ngăn chặn công kích của từng con quỷ vương dữ tợn. Đông đông đông, tiếng chuông lớn vang vọng giữa bầu trời đêm đen kịt. Thánh hỏa thiêu đốt, thánh lôi đánh xuống, dưới đợt tấn công hung mãnh của Diệp Thần Phong, những con quỷ vương trong vạn quỷ phiên liên tục bị tiêu diệt. Thế công của chân lôi nhị thánh bị áp chế hoàn toàn. Trong lúc bọn họ đang cực kỳ nguy hiểm, không có sự hỗ trợ của ba đại đạo đồ, chín giao long chi linh trong cửu giao đồ không thể trấn áp được chân lôi di sơn. Bị nó phá nát, thoát ra khỏi vòng vây, hỗn độn thần mộc, hỗn độn nhất kích, mắt thấy chân lôi di sơn bị chân lôi nhị thánh gọi về. Hỗn độn thần mộc hiện ra trên cơ thể Diệp Thần Phong. Dưới sự điều khiển của ý niệm, hung hãn đánh về phía chân lôi di sơn, tiếng nổ lớn như sấm sét vang vọng trong không trung, âm thanh đáng sợ làm người ta kinh hồn bạt vía, năng lượng như núi lửa phun trào tràn ngập không gian, khiến cả không gian rơi vào hỗn loạn. Hỗn độn thần mộc trải qua quá trình tiến hóa không ngừng. Một kích toàn lực của nó có thể sánh ngang với trung phẩm thánh bảo. Chân lôi di sơn lóe lên lôi quang bị hỗn độn thần mộc đánh bay ra ngoài. Trên núi đá khổng lồ xuất hiện những vết nứt đáng sợ. Cái gì, lại một thánh bảo nữa? Tên này rốt cuộc từ đâu chui ra? Sao trên người hắn lại có nhiều thánh bảo như vậy? Mắt thấy chân lôi di sơn bị hỗn độn thần mộc bay đi mất. Sự run sợ của chân lôi nhị thánh càng thêm rõ rệt. Lúc này, trong lòng bọn hắn tràn đầy hối hận vì chính mình bị ma quỷ ám ảnh mà chạy đến chặn giết Diệp Thần Phong, để cho bản thân rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục không thể tự kiềm chế. Kiếm linh khôi lỗi, giam lại một người, Diệp Thần Phong ra lệnh, hướng kiếm linh khôi lỗi tấn công toàn lực. Nhận được mệnh lệnh, kiếm linh khôi lỗi coi thường công kích của chân lôi nhị thánh, áp sát chân lôi lão nhị. Trước ánh mắt kinh hoàng của hắn, kiếm linh khôi lỗi vươn tay nắm lấy cánh tay của hắn. Sau một khắc, kiếm linh khôi lỗi vòng ra sau lưng chân lôi lão nhị, dùng tứ chi trong thời gian ngắn hạn chế sức hành động của hắn. Cửu Long Ngọc Bích, giết, nắm bắt thời cơ kiếm linh khôi lỗi cưỡng ép hạn chế sức hành động của chân lôi lão nhị. Diệp Thần Phong lần nữa rót hồn lực vừa mới khôi phục vào trong Cửu Long Ngọc Bích, ngưng tụ ra một tuyệt sát cuồng long oanh kích chân lôi lão nhị. Thiên địa rung chuyển, tiếng nổ kinh thiên động địa, lực lượng đáng sợ như thiên thạch giáng xuống, trực tiếp phá hủy thân thể chân lôi lão nhị, khiến hắn bỏ mạng. Nhị đệ, nhìn thấy chân lôi lão nhị cũng bị Diệp Thần Phong giết chết, mắt chân lôi lão đại lập tức đỏ ngầu, kêu khóc thảm thiết. Thiếu chủ, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau chóng rời đi thôi. Mắt thấy Diệp Thần Phong uy phong lẫm liệt, giết liền chân lôi nhị thánh, Kính Nguyệt Tông cao thủ đang ẩn nấp trong bóng tối, chuẩn bị tung một kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong, cũng phải run sợ, đi, tuy không cam lòng, nhưng Kính Già Kỳ quả thực bị thực lực đáng sợ của Diệp Thần Phong dọa sợ. Đi theo Kính Nguyệt Tông cao thủ, nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này, đến phiên ngươi. Diệp Thần Phong lại uống một ngụm thiên cơ chi thủy, nhanh chóng khôi phục hồn lực gần như cạn kiệt. Ánh mắt bắn về phía chân lôi lão đại với đôi mắt đỏ ngầu. Sát khí ngập trời, ta muốn mạng của các ngươi. Đối mặt với tuyệt cảnh, chân lôi lão đại không bỏ chạy mà dùng thân mình làm môi. Dung nhập vào trong vạn quỷ phiên, kích phát ra lực công kích mạnh nhất của vạn quỷ phiên. Giết, một tiếng âm thanh như đến từ địa ngục vang lên trong vạn quỷ phiên. Vạn quỷ phiên dung hợp với thân thể chân lôi lão đại, hóa thành một con quỷ long đáng sợ, giãy giụa thân thể cao lớn, phát động một kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong, càn khôn nhất kích. Đối mặt với đòn tấn công cuối cùng của chân lôi lão đại, Diệp Thần Phong nhất tâm đa dụng, ý niệm khống chế lạc hồn chung toàn lực ngăn cản, đồng thời khống chế 81 thanh càn khôn chi kiếm dung hợp lại, hóa thành càn khôn cự kiếm, hung hăng chém lên quỷ long do vạn quỷ phiên biến thành. Kiếm linh khôi lỗi và tinh la phân thân cũng đồng thời phát động công kích chí mạng, tấn công vạn quỷ phiên, gây tổn thương cho chân lôi lão đại đang dung nhập trong đó. Dầm dầm dầm, dưới sự tấn công toàn lực của Diệp Thần Phong và hai đại phân thân, quỷ long hóa thân từ vạn quỷ phiên bị chặn lại một cách cứng rắn. Chân lôi lão đại dung nhập trong vạn quỷ phiên càng bị trọng thương. Tuy vậy, vì báo thù cho hai người em trai đã chết, chân lôi lão đại liều mạng, nổ tung thân thể, dung nhập toàn bộ máu vào vạn quỷ phiên, tăng uy lực quỷ long, xé tan công kích của đám người Diệp Thần Phong, áp sát Diệp Thần Phong trong gang tấc. Quỷ long hung hãn va vào Cửu Long Ngọc Bích mà Diệp Thần Phong dùng để che chắn trước người. Sau một khắc, tuyệt sát chi lực được phóng ra từ Cửu Long Ngọc Bích, nơi dung hợp đại lượng hồn lực, cuồng bạo oanh kích vạn quỷ phiên, xé rách nó thành từng mảnh, triệt tiêu sinh cơ của chân lôi lão đại, phần thiên thánh hỏa, diệt, trong lúc bị từng đợt lực lượng cuồng bạo đánh bay ra ngoài. Diệp Thần Phong phun ra phần thiên thánh hỏa, xuyên qua khe hở của vạn quỷ phiên, thiêu đốt chân lôi lão đại. A a a, tiếng giống đau đớn vang vọng trời cao, dưới ngọn lửa phần thiên thánh hỏa, thân thể chân lôi lão đại nổ tung, bị thiêu sống đến chết. Chân lôi tam thánh, những kẻ hoành hành lôi vực cả vạn năm, khiến lôi tộc phải đau đầu không dứt, giờ đây đã toàn bộ bị Diệp Thần Phong chém giết. Chương 1266, huyết đồ. Diệp đại ca, kích hoạt kiếm tâm, chém giết Chu Thiên Giật đến đẫm máu. Chứng kiến Diệp Thần Phong bị lực phản chấn đáng sợ đánh ngã xuống đất, trong lòng căng thẳng, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Suy, lúc hắn phân tâm, một thanh trường kiếm sắc bén đâm xuyên qua thân thể hắn, máu tươi văng tung tóe. Chết đi, một tam cấp chiến thú hoàng nổi giận gầm lên, muốn thừa thắng xông lên giết chết Chu Thiên Giật, chấm dứt mạng sống của hắn. Nhưng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một bóng dáng mơ hồ xuất hiện bên cạnh Chu Thiên Giật. Khi chiến thú hoàng sát khí ngập trời này nhìn thấy bóng dáng mơ hồ kia, tam hồn thất vía, mắt trợn tròn lộ vẻ khó tin. Ngươi, sao lại là ngươi? Nhìn Diệp Thần Phong xuất hiện bên cạnh Chu Thiên Giật, chiến thú hoàng này có cảm giác như nhìn thấy quỷ, toàn thân dựng tóc gáy. Trong ký ức của hắn, Diệp Thần Phong vừa bị Chân Lôi lão đại đánh trọng thương, đáng lẽ phải rơi ở nơi xa, không thể xuất hiện trước mắt mình được. Trong lúc hắn hoảng sợ, Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện, đánh ra một chưởng vào đầu hắn. Không, ngươi không phải hắn, rốt cuộc ngươi là ai? Trong bản năng, cao thủ chiến thú hoàng này toàn lực phòng ngự, chống lại một chưởng của Diệp Thần Phong, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Lúc này, Chu Thiên Giật bị đâm xuyên người phát lực mạnh mẽ, dung hợp sức mạnh kiếm tâm, đánh ra một kiếm, vẽ lên giữa không trung một đạo kiếm quang sắc bén, một kiếm chém thân thể chiến thú hoàng thành hai nửa, máu tươi phun tung tóe khắp nơi. Tại chỗ bỏ mạng, ngươi bị thương quá nặng, mau vào trong trận đồ chữa thương, còn lại giao cho chúng ta. Diệp Thần Phong miễn cưỡng liếc Chu Thiên Giật bị thương nặng, đang đau khổ kiên trì dựa vào chấp niệm, ra lệnh không thể kháng cự. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Chu Thiên Giật bụng ngực đang chảy máu không ngừng, nhìn người giống hệt Diệp Thần Phong mà hỏi. Hắn là Kính Tượng. Trong lúc nói, nơi Diệp Thần Phong rơi xuống phát ra tiếng nổ trời long đất lở. Ẩn nấp trong bóng tối, các cao thủ thế lực lớn bắt được cơ hội Diệp Thần Phong bị thương rơi xuống đất, nhao nhao hiện thân, điều khiển đạo bảo, cổ đạo bảo của mình đánh về phía hắn, muốn một lần nổ tan xác hắn. Hơn 10 người hung mãnh tấn công, mặt đất rung chuyển dữ dội như thể có địa chấn, vô số đạo bảo, cổ đạo bảo khác nhau như mưa sao băng, phá hủy hoàn toàn tầng đất nơi Diệp Thần Phong rơi xuống, khiến nó sụt lún hơn 10 trượng, thằng nhãi đó chắc chắn phải chết rồi. Nhìn tầng đất sâu không thấy đáy, các cao thủ thế lực lớn bay giữa không trung thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc hứng chịu mấy chục đạo bảo, cổ đạo bảo tấn công, chuẩn thánh khí còn không chịu nổi, một niết bàn địa cảnh đại năng cũng có thể bị nghiền thành cho bụi. Nghĩ vậy, các cao thủ thế lực lớn nhanh chóng bay về phía nơi đất sụt lún mười mấy trượng, cướp đoạt bảo vật mà Diệp Thần Phong mang theo. Đột nhiên, từ trong nơi đất sụt lún tràn ngập hủy diệt chi lực, xuất hiện từng mặt trận kỳ quỷ dị, trực tiếp phong tỏa không gian sụp lún, vây khốn mọi người. Sau một khắc, một đạo kiếm quang đen kịt bay thẳng lên trời, giống như biển cả xoáy trào, xé rách không gian, một kiếm giết chết ba chiến thú hoàng cao thủ. Không, không chết, hắn không chết. Nhìn Diệp Thần Phong mặc kim long bào, xuất hiện trước mặt bọn hắn như một kiếm vương, mười mấy kẻ đánh lén Diệp Thần Phong ở lôi vực sợ đến ngây người, nhao nhao bỏ chạy lên trên, muốn chạy trốn, quá muộn rồi. Diệp Thần Phong nhất niệm thành trận, 81 thanh càn khôn chi kiếm bay ra khỏi thân thể. Đại đạo chi âm dưới sự diễn dịch của vệ thần não, trình diễn chương nhạc tử vong, khi hắn công kích như gió cuốn lá rơi, không ngừng có cao thủ chết, kiếm uy đáng sợ khiến không gian xuất hiện khu vực chân không. Toàn bộ không gian như không chịu nổi công kích của Diệp Thần Phong, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Mọi người đừng chạy trốn, liều mạng thôi, chúng ta chỉ có hợp lực tấn công mới có một đường sống. Một tên niết bàn nhân cảnh đại năng mình đầy máu hét lớn, muốn tập hợp sức mạnh của mọi người, quyết chiến sinh tử với Diệp Thần Phong, nhiều người thì có ích gì. Diệp Thần Phong mặc kim long bào hạ phẩm thánh y, coi thường công kích hung hãn của mọi người, cầm long tích thánh kiếm vung lên không trung, không ngừng thu gặt sinh mạng của các cao thủ. Không, xin đừng, cầu xin ngươi đừng giết ta, ta biết sai rồi, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện làm trâu ngựa cho ngươi. Một màn giết chóc điên cuồng của Diệp Thần Phong, làm không ít người sụp đổ ý chí, mở miệng xin tha, khẩn cầu Diệp Thần Phong tha cho một mạng, nhưng Diệp Thần Phong đối đãi với kẻ địch không hề nương tay. Hắn bịt tai làm ngơ trước những lời cầu xin, tiếp tục giết chóc. Rất nhanh, trong không gian sụp lún tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, chỉ còn lại một lão giả niết bàn nhân cảnh mình đầy máu, dáng người hơi mập mạp, cầm trượng bát xà mâu trong tay, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắc ám xà mâu, nhận thấy thủ đoạn tàn nhẫn của Diệp Thần Phong, lão giả niết bàn nhân cảnh biết cầu xin tha thứ là vô ích, liền dung hợp lực lượng của hai đại đạo đồ vào trong trượng bát xà mâu, giống như một vết nứt xé toạc hư không. Một mâu đâm thẳng vào ngực Diệp Thần Phong, mắt thấy ngực Diệp Thần Phong bị hắc ám xà mâu đâm trúng, lực lượng vượt quá 2 tỷ cân bộc phát, thanh đồng kiếm hồn dung nhập trong long tích thánh kiếm, một đạo kiếm quang hình hắc long bay ra, chém mạnh lên hắc ám xà mâu, lực công kích đáng sợ trực tiếp đánh bay lão giả niết bàn nhân cảnh ra ngoài. Lúc lão giả mất khống chế thân thể va mạnh vào vách đá phía sau, một đạo kim quang chói mắt hiện lên trước mắt hắn, bản năng, hắn tung một quyền, muốn đánh lui Diệp Thần Phong, răng rác, Diệp Thần Phong và nắm đấm của lão giả va vào nhau. Lực lượng vượt quá 2 tỷ cân cùng tử vong chi lực của Tử Chi Linh Châu trực tiếp làm vỡ nát nắm đấm của lão giả, tràn vào trong cánh tay của hắn, làm nát cẳng tay, đồng thời đoạn tuyệt sinh cơ của cánh tay hắn. Trong nháy mắt, cánh tay của lão giả khô héo, cảnh tượng quỷ dị khiến hắn rơi vào tuyệt vọng, khí huyết, thọ nguyên thiêu đốt, vết thương không ngừng tăng lên, lão giả thiêu đốt toàn bộ khí huyết và thọ nguyên, tăng thực lực lên mức cao nhất, cố gắng lần cuối, nhưng Diệp Thần Phong có quá nhiều thủ đoạn công kích, Tử Sơ Thánh Lôi, Phần Thiên Thánh Hỏa liên tiếp tấn công, Càn Khôn kiếm trận không ngừng áp chế. Hơn nửa canh giờ sau, vết thương càng ngày càng nặng, lão giả cuối cùng không thể chống đỡ, bị Diệp Thần Phong một kiếm bổ đôi thân thể, bỏ mạng tại chỗ, giống như dục huyết tu la. Diệp Thần Phong giết chết tất cả mọi người, lấy đi di vật của họ, thu lại trận kỳ phong tỏa không gian vào Càn Khôn cảnh, bay ra khỏi không gian sụp lún đầy mùi máu tanh nồng nặc. Đi ra ngoài, lúc này, dưới sự tấn công của kiếm linh khôi lỗi, Tinh La phân thân và Linh Ngư, tám phần cao thủ đến chặn giết Diệp Thần Phong đã bị giết. Máu tươi tạo thành dòng suối, vỡ tan trên mặt đất, biến toàn bộ không gian thành địa ngục trần gian. Thiên Giật, ngươi cũng không tệ. Diệp Thần Phong phóng thích hoàn toàn linh hồn, phát hiện trong phạm vi mấy dặm không gian không còn ai, liền tu hai đại phân thân vào Càn Khôn cảnh. Hắn đến bên Chu Thiên Giật bị xuyên thủng cơ thể, vết thương không nhẹ, ân ngần hỏi, ta không sao. Chu Thiên Giật sắc mặt tái nhợt lắc đầu, yếu ớt nói, đi thôi, chúng ta về Chu gia. Diệp Thần Phong cho Chu Thiên Giật uống một viên đạo đan trị thương, ổn định vết thương, triệu hồi linh thuyền, mang theo ba người Chu Thiên Giật rời khỏi địa ngục trần gian này. Chương 1267, sự tích kinh lôi vực. Chân Lôi Tam Thánh chết rồi. Không chỉ Chân Lôi Tam Thánh mà các cao thủ đến chặn giết Diệp Thần Phong cũng chết gần trăm người. Nơi xảy ra trận chiến biến thành địa ngục trần gian, tin tức này gần như lan truyền khắp Kim Lôi vực với tốc độ chớp nhoáng, rồi lan khắp toàn bộ lôi vực với tốc độ kinh người. Trong chốc lát, toàn bộ lôi vực xôn xao, tên Diệp Thần Phong càng thêm nổi tiếng, khiến nhiều người biết đến. Tin tức này có thật không? Tại nơi sâu nhất của Thánh Lôi Thành, trong một cung điện nguy nga, một người đàn ông trung niên mặc áo bào vàng nhạt, dáng người cao lớn, toát ra khí chất cao ngạo, nghe tin này thì khẽ cau mày, đặt cuốn da dê trong tay xuống, nhìn người thanh niên diện mạo như ngọc, khí tức bất phàm trước mặt, hỏi nhỏ, người đàn ông này chính là tộc trưởng đương nhiệm của lôi tộc, đồng thời cũng là một thiên tài hiếm có của lôi tộc trong vạn năm. Tu luyện chưa đến nghìn năm đã đột phá đến niết bàn địa cảnh. Lôi Trung Thông, bẩm phụ thân, tin tức này hoàn toàn xác thực. Lôi Tử Phàm, người thừa hưởng thiên phú đáng sợ của Lôi Trung Thông, tu luyện hơn trăm năm đã đạt đến tu vi niết bàn nhân cảnh. Cung kính nói, hơn nữa, người này tại hội đấu giá Kim Lôi Thành đã thể hiện sự giàu có đáng kinh ngạc. Bỏ ra hơn 1000 ức thượng phẩm hồn tinh và 15 ức cực phẩm hồn tinh, mua được rất nhiều bảo bối bao gồm cả thịt rồng và thạch quả. Đã tra ra thân phận của người đó chưa? Lôi Trung Thông hỏi nhỏ, hắn quyết không cho phép trong lôi vực xuất hiện một nhân tố bất ổn như vậy. Theo tin tức Lục trưởng lão truyền về, người này rất có thể chính là người đã chặt đứt tay của Lôi Xuyên Vương ngay trước mặt hình pháp. Trưởng lão, Lôi Tử Phàm nói, thì ra là hắn. Lông mày Lôi Trung Thông càng nhíu chặt hơn. Phụ thân, người này thật sự có quan hệ với Thái Thượng trưởng lão sao? Lôi Tử Phàm hỏi khi thấy Lôi Trung Thông đang trầm tư. Ừ, người này có quan hệ với Tử Điện Thái Tổ. Ngày đó chính Tử Điện Thái Tổ ra tay bắt hình pháp trưởng lão đi. Ta cũng đã hỏi Tử Điện Thái Tổ về chuyện này, muốn biết thân phận của hắn, nhưng Tử Điện Thái Tổ không nói. Chỉ bảo ta hạn chế người lôi tộc, cố gắng không xảy ra xung đột với hắn. Lôi Trung Thông gật đầu nói, vậy, lôi tộc ta có còn nên quản chuyện này không? Lôi Tử Phàm có chút bất ngờ hỏi, ta sẽ đi tìm Tử Điện Thái Tổ xem lão nhân gia có ý gì. Nếu Tử Điện Thái Tổ cố ý che chở người này, lôi tộc ta quả thật không thể động đến hắn. Nói xong, Lôi Trung Thông để quyển gia cừu trong tay xuống, chậm rãi đứng dậy, đi đến lôi tộc cấm địa, một trong những nơi tu hành tiên địa, Lôi Tử Điện. Cùng lúc đó, tại Nam Cung gia tộc, trong Kính Nguyệt Tông cũng dấy lên sóng to gió lớn. Già Kỳ, ngươi đã gặp mặt người kia, ngươi có thể nhìn ra hắn hư thực sao? Trong Kính Nguyệt Tông, trên một ngọn núi hiểm trở, một ông già ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, khí tức của hắn trầm trọng như núi cao, dường như có thể trấn áp tất cả. Hồi bẩm Thái Tổ, ta thực sự không nhìn thấu hắn, ta vốn cho rằng hắn chỉ có cảnh giới ngũ cấp chiến thú hoàng, ai ngờ hắn lại có hai phân thân đáng sợ, ngay cả Chân Lôi Tam Thánh cũng chết trên tay hắn. Nghĩ lại cảnh tượng đêm qua, Kính Già Kỳ lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn có một cảm giác, nếu không phải mình sớm rời đi, có lẽ mình đã biến thành một cái xác chết rồi. Không ngờ lôi vực ta lại xuất hiện một nhân vật đáng sợ như vậy. Đánh cho Thiên Ưng lão nhân sợ hãi chạy mất, đồ sát Chân Lôi Tam Thánh, đồ sát gần trăm tu sĩ, chiến tích này nghĩ đến thôi cũng khiến người ta kinh hãi. Kính Hoa Chân Nhân, một trong hai trụ cột vững chắc của Kính Nguyệt Tông, ánh mắt ngưng trọng nói, Thái Tổ, nếu như người ra mặt, có khả năng đánh chết người này không? Kính Già Kỳ hỏi, khó. Kính Hoa Chân Nhân nói, tuy rằng ta không rõ người này dùng thủ đoạn gì mà khiến Thiên Ưng lão nhân sợ hãi bỏ chạy, nhưng thực lực của Thiên Ưng lão nhân tương đương với ta. Việc Thiên Ưng lão nhân chọn lùi bước đủ để chứng minh người này rất nguy hiểm. Chẳng qua nếu người này dám đến Kính Nguyệt Tông ta, ta ngược lại có rất nhiều thủ đoạn để hắn có đi không về. Già Kỳ, dạo gần đây ngươi không nên ra ngoài, hãy ở lại Kính Nguyệt Tông tu luyện, mọi chuyện yên ổn rồi hãy rời khỏi Kính Nguyệt Tông. Kính Hoa Chân Nhân rất coi trọng Kính Già Kỳ, sợ hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nghiêm túc dặn dò, dạ, Thái Tổ. Kính Già Kỳ tuy có chút ấm ức, nhưng trong lòng hắn thực sự có chút sợ hãi thực lực và thủ đoạn của Diệp Thần Phong. Vâng Mạnh nói, toàn bộ Lôi vực vì Diệp Thần Phong đại khai sát giới mà dấy lên sóng to gió lớn. Còn Diệp Thần Phong, người đang ở đầu sóng ngọn gió, lại không hề để ý, ở Lôi vực này, chỉ cần Lôi tộc không ra mặt nhắm vào hắn, Diệp Thần Phong có thể đi ngang. Hơn nữa, với mối quan hệ của hắn với Hắc Điện Vương, Diệp Thần Phong tin rằng Lôi tộc dù có tức giận cũng sẽ không đối phó với mình. Huống chi, những người hắn giết đều là mối uy hiếp tiềm ẩn của Lôi tộc. Chẳng khác nào giúp Lôi tộc thanh lý mầm họa. Diệp công tử, các ngươi rốt cuộc đã về rồi. Chu gia tuy chỉ là một tiểu thế lực ở Lôi vực, nhưng tin tức của bọn họ rất linh thông, đã sớm biết chuyện xảy ra bên ngoài Kim Lôi Thành, lo lắng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho an nguy của Diệp Thần Phong và những người đi cùng. Chu gia chủ, để mọi người lo lắng rồi, nhưng mọi chuyện đều đã giải quyết ổn thỏa. Diệp Thần Phong nở một nụ cười nhàn nhạt, thần sắc ung dung nói, giải quyết xong rồi, Diệp công tử, không biết các ngươi đã giải quyết phiền phức như thế nào. Chu Thiện Long rất muốn biết Diệp Thần Phong đã dùng biện pháp gì mà có thể khiến nhiều cao thủ như vậy phải rút lui, ta giết hết bọn chúng. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, như thể đang kể một chuyện nhỏ nhặt, cái, giết tất cả. Chu Thiện Long nuốt nước bọt, hoàn toàn bị tin tức này làm cho choáng váng. Về đến Tây Viện, Diệp Thần Phong tắm rửa, tẩy sạch mùi máu tanh trên người, đi vào Càn Khôn cảnh, gọi Sát Lục Chi Vương, Ma Phong Vân và Kim Tình Long huyết sư đến. Huyết Hà, đây là chuẩn thánh bảo vạn quỷ phiên tặng cho ngươi. Ma Phong Vân, đây là cổ đạo bảo tấm thuẫn tặng ngươi. Kim Tình Long huyết sư, đây là chân lôi di sơn tặng cho ngươi. Diệp Thần Phong không giữ lại, đem ba chiến lợi phẩm chân quý nhất thu được khi đánh bại đại địch trao cho Sát Lục Chi Vương và đồng bọn. Huyết Hà, Ma Phong Vân, một thời gian ngắn nữa, ta chuẩn bị trở về đại lục bên ngoài một chuyến. Đến lúc đó, ta sẽ để các ngươi cùng với Kim Mao Thiết Viên, Độc Giác Giao Long ở lại đại lục bên ngoài. Diệp Thần Phong nói, là ít, ngươi muốn để chúng ta khống chế đại lục bên ngoài. Ma Phong Vân hiểu ý Diệp Thần Phong, hỏi, không sai, ta muốn để các ngươi âm thầm chỉnh hợp các thế lực ở đại lục bên ngoài, khống chế tài nguyên của đại lục. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, Ma Phong Vân chỉnh hợp Tây Đại Lục có lẽ không khó, nhưng Huyết Hà khống chế Đông Đại Lục thì hơi khó khăn. Tuy nhiên, lần này trở về, ta sẽ giúp ngươi khống chế Đông Hải Cung, chỉ cần khống chế được Đông Hải Cung, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Được rồi, các ngươi hãy quay về tu luyện cho giỏi, cố gắng trước khi quay về Đông Đại Lục có thể đột phá cảnh giới. Diệp Thần Phong nói, sau khi hai người và một thú rời đi, Diệp Thần Phong đơn giản điều tức một chút, không nghiên cứu quả thạch và thịt rồng, mà lấy toàn bộ thiên địa linh vật cần luyện chế âm dương túc sinh đan ra, cho vào chu tước đỉnh, phun phần thiên thánh hỏa, chiết xuất luyện đan. Âm dương túc sinh đan là cực phẩm đạo đan, với Diệp Thần Phong, độ khó luyện chế không lớn, hắn bỏ ra khoảng một ngày, tinh luyện tất cả nguyên liệu luyện đan, luyện chế được 16 viên âm dương túc sinh đan. 16 viên đan dược tuy không nhiều, nhưng đối với người Chu gia, âm dương túc sinh đan chỉ là thuốc dẫn dắt cân bằng âm dương trong cơ thể, chỉ cần hòa tan âm dương túc sinh đan vào nước rồi uống là đủ. Hơn nữa, số người Chu gia huyết mạch và thể chất thức tỉnh cũng không nhiều. 16 viên âm dương túc sinh đan là đủ. Được rồi, đã đến lúc giải quyết bệnh kín khó nói của Thiên Giật và những người khác. Diệp Thần Phong thu 16 viên âm dương túc sinh đan vào bình sứ, rời khỏi Càn Khôn cảnh, đến biệt viện của Chu Thiện Long. Chương 1268, tăng thọ quả. Diệp công tử, sao ngươi lại tới đây? Chu Thiện Long, với khuôn mặt đầy vẻ u sầu, lo lắng bị trả thù, cảm nhận được khí tức của Diệp Thần Phong xuất hiện trong viện, lập tức ra đón, Chu gia chủ, ngươi đang lo lắng Chu gia vì ta mà bị trả thù. Nhìn vẻ lo âu sâu sắc trên đôi lông mày của Chu Thiện Long, Diệp Thần Phong nở một nụ cười nhạt, có một chút, Chu Thiện Long không giấu giếm, gật đầu liên tục nói, yên tâm đi, chỉ cần Lôi tộc không lên tiếng, không ai dám động đến Chu gia các ngươi vào lúc này. Diệp Thần Phong nói, ngay cả Kính Nguyệt Tông cũng không dám. Diệp công tử, rốt cuộc ngươi có quan hệ gì với Lôi tộc? Nghĩ đến việc Diệp Thần Phong trước mặt mọi người chặt đứt hai chân của Lôi Xuyên Vương, mà Lôi tộc lại chọn im lặng, Chu Thiện Long tràn đầy tò mò về thân phận của hắn. Không có quan hệ gì, nhưng ta quen một vị tiền bối có địa vị rất cao trong Lôi tộc. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, được rồi Chu gia chủ, đừng lo lắng, ta sẽ bảo vệ Chu gia các ngươi vô sự. Đây là 16 viên âm dương túc sinh đan cho ngươi. Âm dương túc sinh đan, nhìn 16 viên âm dương túc sinh đan trong bình sứ, Chu Thiện Long lộ vẻ mừng như điên, hòa tan âm dương túc sinh đan vào nước rồi uống, sẽ giải quyết được bệnh kín khó nói của các ngươi, mỗi viên có thể giải quyết cho 3 đến 4 người. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, cảm ơn Diệp công tử, ân tình của ngươi với Chu gia, chúng ta suốt đời khó quên. Chu Thiện Long cúi đầu thật sâu trước Diệp Thần Phong, cảm kích nói, đây là ta đáp ứng tổ tiên Chu gia. Chu gia chủ không cần quá khách khí. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, được rồi, Chu gia chủ, ta đi tu luyện đây, có việc gì ngươi cứ tìm ta. Nói xong, Diệp Thần Phong rời đi, trở lại Càn Khôn cảnh, Diệp Thần Phong lấy quả thạch mà mình đã mua với giá 10 ức cực phẩm hồn tinh ra. Cầm Long Tích Thánh Kiếm trong tay, toàn lực phá vỡ lớp vỏ đá cứng rắn. Ngay khi dừng lại, một luồng sinh mệnh chi lực mạnh mẽ tràn ra từ quả thạch. Sức mạnh sinh mệnh này còn mạnh hơn gấp mấy lần so với địa mệnh quả mà Diệp Thần Phong đã có. Đây là tăng thọ quả. Phá vỡ lớp đá, Diệp Thần Phong nhìn thấy bên trong quả thạch, một trái cây nhỏ cỡ quả anh đào, toàn thân màu xanh lá cây, có các đường vân màu đỏ như máu bao quanh. Nhìn hình dáng trái cây này, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, đây chính là tăng thọ quả, một loại trái cây sinh mệnh được ghi trong ký ức truyền thừa của Phệ Thần Não. So với địa mệnh quả, tăng thọ quả có giá trị cao hơn, tăng thọ quả khi trưởng thành có thể tăng thêm vạn năm thọ nguyên. Đối với những lão quái vật có thọ nguyên gần cạn kiệt mà nói, họ nguyện trả bất cứ giá nào để đổi được tăng thọ quả. Ta quả nhiên đã đánh cược đúng, nếu tăng thọ quả này được đưa ra đấu giá trị có lẽ sẽ vượt quá 100 ức cực phẩm hồn tinh. Mà nếu để những cường giả niết bàn thiên cảnh biết ta có tăng thọ quả, có lẽ ta sẽ không có ngày yên bình. Diệp Thần Phong phong ấn tăng thọ quả vào một hộp sứ có linh tính cao, nhanh chóng điều tức một chút, lấy cổ lôi căn mà mình đã cắt ra trước đó ra, trực tiếp nuốt vào bụng, khống chế cửu chuyển hóa thần biến để luyện hóa, đem linh lực mạnh mẽ ẩn chứa trong cổ lôi căn luyện hóa vào huyệt dũng tuyền ở lòng bàn chân, tăng tốc độ lột xác của chân linh châu trong huyệt dũng tuyền. Ầm ầm, trong quá trình luyện hóa cổ lôi căn, trong cơ thể Diệp Thần Phong liên tục vang lên những tiếng sấm đinh tai nhức óc. Cổ lôi chi lực có sức phá hoại cực lớn không ngừng tàn phá cơ thể hắn. Nhưng nhờ tu luyện cửu chuyển hóa thần biến đến cương thể cảnh, cơ thể Diệp Thần Phong có thể so sánh với cực phẩm đạo khí. Cổ lôi chi lực phóng ra không thể phá hủy nhục thể và ngũ tạng lục phủ của hắn. Diệp Thần Phong cắn răng chịu đựng đau đớn, không ngừng vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, luyện hóa cổ lôi căn, rèn luyện thân thể. Cùng lúc đó, Chu Thiện Long hòa tan 8 viên âm dương túc sinh đan thành linh dịch, chia cho Chu Thiên Giật, Chu Tuyết và những người khác. Hiệu quả của âm dương túc sinh đan vượt xa sức tưởng tượng của Chu Thiện Long và những người khác. Sau khi uống linh dịch âm dương túc sinh đan, Chu Thiện Long cảm thấy sự cắn trả giữa chân dương thể và hóa xà huyết mạch ngày càng yếu đi. Sau hơn một ngày lột xác, chân dương thể và hóa xà huyết mạch trong cơ thể họ đã hoàn toàn dung hợp. Giải quyết được căn bệnh kín khó nói đã làm khổ Chu gia trong nhiều năm. Sau khi giải trừ bệnh kín khó nói, Chu gia đã bắt đầu có hy vọng quật khởi, trong lúc toàn bộ Chu gia đang chìm trong niềm vui sướng tột độ. Âm Nhược Khê cùng hai cao thủ địa âm tông đến Chu gia phủ bái kiến Diệp Thần Phong. Biết được Diệp Thần Phong đã đại khai sát giới ở bên ngoài Kim Lôi Thành, giết gần 100 người, bao gồm cả chân lôi tam thánh, cả địa âm tông đều kinh hãi, nếu không phải Diệp Thần Phong có thể giải quyết bệnh kín khó nói của Âm Nhược Khê, thì vào lúc nguy hiểm này, Âm Nhược Khê tuyệt đối không mạo hiểm đến gặp hắn. Âm tông chủ, trước khi ta luyện đan cho ngươi và giải trừ bệnh kín khó nói của ngươi, ta có thể xin ngươi một lời hứa được không? Nhìn Âm Nhược Khê, người toát ra vẻ quyến rũ, trưởng thành và phong tình vạn trùng, Diệp Thần Phong nhỏ giọng hỏi, Diệp công tử cứ nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ đáp ứng. Sau khi chứng kiến sự đáng sợ của Diệp Thần Phong, Âm Nhược Khê cố gắng tạo mối quan hệ tốt với hắn. Thoải mái nói, ngày sau, nếu Chu gia gặp khó khăn, mong địa âm tông sẽ giúp đỡ Chu gia. Diệp Thần Phong nói, được, không vấn đề. Âm Nhược Khê gật đầu, đáp ứng ngay, đa tạ. Diệp Thần Phong nở một nụ cười nhạt, lấy dược thảo từ chỗ Âm Nhược Khê, trở về phòng triệu hồi Chu Tước đỉnh luyện đan. Hơn nửa ngày sau, Diệp Thần Phong rời khỏi phòng, giao 3 viên đại đạo đan màu đỏ sẫm cho Âm Nhược Khê. Nói, Âm tông chủ, chỉ cần ngươi ăn một viên đại đạo đan này, có thể giải trừ bệnh kín khó nói, 2 viên còn lại thì giữ để dùng trong trường hợp khẩn cấp. Đa tạ. Âm Nhược Khê không ngờ Diệp Thần Phong lại luyện đan thành công nhanh đến vậy. Cảm nhận được dược lực mạnh mẽ ẩn chứa trong 3 viên đại đạo đan, nàng hoàn toàn tin tưởng vào 3 viên đan dược này, nhận được 3 viên đại đạo đan cực kỳ quan trọng với mình. Âm Nhược Khê không nán lại Chu gia, đưa cho Chu gia một ít tài nguyên tu luyện rồi rời đi. Sau khi Âm Nhược Khê rời đi, Diệp Thần Phong gọi Chu Thiên Giật, Chu Tuyết và Chu Vũ Hàm vào phòng, dùng vạn năm tiên lộ mà mình đã đấu giá được để tẩy rửa thân thể cho 3 người. Ép bài xuất quá nhiều tạp chất trong cơ thể họ, rồi dùng cổ bao hàm quả lấy được từ Uẩn Tàng Thạch, cùng với 3 viên đại đạo đan để tăng cường thực lực cho họ. Quá trình Diệp Thần Phong ép tăng thực lực cho 3 người tuy hết sức đau khổ, nhưng Chu Thiên Giật và những người khác biết rằng cơ duyên này chỉ có một lần. Một khi bỏ lỡ sẽ hối hận cả đời, nên tất cả đều cắn răng kiên trì. Cuối cùng, 3 người đã kiên trì được 2 ngày 2 đêm, Chu Tuyết và Chu Vũ Hàm song song tăng lên cảnh giới. Đặc biệt là Chu Vũ Hàm, còn tăng từ tam cấp chiến thú hoàng lên ngũ cấp chiến thú hoàng. Ngay sau khi hai nữ tăng cấp cảnh giới, trên bầu trời Chu gia phủ đột nhiên xuất hiện mây đen dày đặc. Một áp lực khủng khiếp bao phủ toàn bộ Chu gia phủ, khiến mọi người Chu gia có cảm giác như tim bị đè bởi một tảng đá lớn. Không thở nổi, Kiếp Vân, nhìn Kiếp Vân đột nhiên xuất hiện, Diệp Thần Phong nở một nụ cười nhạt, nói với hai người Chu Tuyết đang tái mặt, ta sẽ đưa Thiên Giật đi độ thiên phạt, các ngươi ở lại Chu gia chờ. Nói xong, Diệp Thần Phong bắt lấy Chu Thiên Giật đang ở ranh giới đột phá, mang theo hắn bay lên không trung, nhanh chóng rời khỏi Chu gia phủ đang hỗn loạn, đến dãy núi phía tây bắc thành Hồi Tưởng Chu, chuẩn bị bảo vệ Chu Thiên Giật độ thiên phạt. Chương 1269, độ kiếp ngoài ý muốn phát hiện. Thiên Giật, ta nghĩ ngươi nên hiểu rõ lợi ích của việc độ thiên phạt. Nếu ngươi có thể độ được thiên phạt, ngươi có thể mượn sức mạnh của thiên phạt để rèn luyện bản thân, làm sâu sắc thêm sự lĩnh ngộ về đạo ý, và có thể tăng cường uy lực của kiếm tâm. Tuy nhiên, rủi ro của việc độ thiên phạt cũng không hề nhỏ, người không có nghị lực lớn thì không thể nào vượt qua được. Diệp Thần Phong nhìn Chu Thiên Giật đang ngồi xếp bằng, nghiêm túc dặn dò, yên tâm đi đại ca, ta sẽ không làm ngươi thất vọng, nhất định sẽ vượt qua trời phạt. Chu Thiên Giật nắm chặt tay, ngữ khí kiên định nói, được, chuẩn bị hết sức đi. Diệp Thần Phong gật đầu, đứng ở bên ngoài khu vực Chu Thiên Giật độ kiếp, phóng thích linh hồn lực mạnh mẽ, bao phủ xung quanh để hộ pháp cho hắn. Vù vù, trên bầu trời, kiếp vân càng lúc càng dày đặc, vô tận cuồng phong đang kịch liệt xoáy đảo trong kiếp vân, lan tỏa ra, cuốn lấy sơn cốc nơi Chu Thiên Giật đang ở, làm bụi đất trong sơn cốc tung bay mù mịt, đá vụn bay lả tả, từng mảng lớn thảm thực vật bị nhổ tận gốc. Ầm ầm, đột nhiên, trong kiếp vân đang kịch liệt xoáy đảo vang lên tiếng sấm đinh tai nhức óc. Vô tận cuồng lôi xé toạc kiếp vân, như thiên binh vạn mã phá tan kiếp vân, mang theo sức phá hoại khiến người ta kinh sợ, đánh thẳng về phía Chu Thiên Giật vẻ mặt không hề sợ hãi. Thiên lôi kiếp, nhìn những luồng cuồng lôi vạn trượng từ trên trời giáng xuống, Diệp Thần Phong biết, đây chỉ là thiên lôi kiếp tương đối thông thường, chỉ cần Chu Thiên Giật có võ đạo chi tâm cường đại, toàn lực ứng phó nhất định có thể vượt qua. Rầm rầm rầm, thiên lôi kiếp ập xuống, lập tức nhấn chìm Chu Thiên Giật, điên cuồng phá hủy thân thể của hắn, muốn nổ tan xác hắn, hóa xà huyết mạch thiêu đốt. Đối mặt với công kích của thiên lôi kiếp, Chu Thiên Giật lập tức thiêu đốt hóa xà huyết mạch, một cái hư ảnh cổ thú đáng sợ hiện ra trên thân thể hắn, tăng thêm thực lực của hắn. Mộ Vân kiếm điển, thiêu đốt huyết mạch, cứng rắn tiếp nhận công kích của thiên lôi kiếp. Chu Thiên Giật sử dụng vương giả chi binh, thi triển Mộ Vân kiếm điển thức thứ nhất mà hắn vừa lĩnh ngộ được, dệt nên những đạo kiếm quang kinh thiên động địa, xé rách thiên lôi kiếp, suy yếu uy lực của thiên lôi kiếp. Chu Thiên Giật đẫm máu chém giết hơn nửa canh giờ, chống lại đợt công kích thứ nhất của thiên lôi kiếp, bất quá thân thể của hắn căn bản không thể so sánh với Diệp Thần Phong. Dưới sự phá hoại điên cuồng của thiên lôi kiếp, thân thể của hắn tổn thương nghiêm trọng, nhiều chỗ lộ ra xương cốt trắng hếu. Thiên Giật, hãy ăn viên hạ phẩm cổ đạo đan này vào. Nhìn thấy thân thể Chu Thiên Giật thương tích chồng chất, Diệp Thần Phong nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Chu Thiên Giật toàn thân máu me. Trước khi đợt thiên phạt thứ hai giáng xuống, đút vào miệng hắn một viên hạ phẩm cổ đạo đan tản ra mùi thuốc nồng đậm. Ầm ầm, trong kiếp vân đang kịch liệt xoáy đảo, như vạn đạo lôi bạo điên cuồng nổ tung, vang lên tiếng nổ lớn hủy thiên diệt địa, phần lớn thiên lôi phá tan kiếp vân, đánh về phía Chu Thiên Giật và Diệp Thần Phong vừa xông vào khu vực độ kiếp. Bởi vì thực lực của Diệp Thần Phong quá mạnh, tuyệt đại bộ phận thiên lôi công kích về phía hắn, muốn đuổi giết Diệp Thần Phong tự tiện xông vào khu vực độ kiếp. Phá, Diệp Thần Phong điểm nhẹ vào hư không, thiên địa đạo đồ bắn ra, xoay quanh trên đỉnh đầu hắn, đạo ý thiên địa đáng sợ xé tan hàng trăm đạo thiên phạt đang đuổi giết. Ung dung lui ra ngoài khu vực độ kiếp. A, Diệp Thần Phong vừa rút đi, dược lực khổng lồ của cổ đạo đan dung hợp, toàn thân kinh mạch bành trướng, thân thể bị xé rách từng chút khiến Chu Thiên Giật phát ra tiếng kêu đau đớn. Chịu đựng cơn đau lớn, Chu Thiên Giật cầm vương giả chi binh trong tay điên cuồng công kích. Mượn sức mạnh của thiên phạt, rèn luyện dược lực của cổ đạo đan, toàn lực trùng kích nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Tuy rằng quá trình này vô cùng thống khổ, nhưng Chu Thiên Giật không hề lùi bước, hắn dựa vào võ đạo chi tâm cường đại, khổ sở kiên trì, cuối cùng, Chu Thiên Giật toàn thân máu me, thân thể hầu như hỏng mất. Trải qua gần 2 giờ thiên phạt tẩy lễ, luyện hóa dược lực khổng lồ tràn ngập trong cơ thể, một lần hành động phá tan bình cảnh, đột phá đến nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Cảnh giới đột phá, thiên phạt của Chu Thiên Giật cũng không tan đi. Lúc này, Diệp Thần Phong lại xông vào khu vực độ kiếp của Chu Thiên Giật, hứng chịu thiên phạt điên cuồng oanh kích lên người hắn, lấy ra 10 khối huyết châu có dược lực tương đương đại đạo đan mà hắn có được tại địa ngục chi uyên, phân biệt hòa tan chúng vào 10 huyệt đạo chủ yếu trên thân thể Chu Thiên Giật. Ầm ầm, cảm nhận được 10 giọt máu xuất hiện, trong kiếp vân vừa muốn tan đi vang lên tiếng sấm kinh thiên lần nữa. Mấy trăm đạo thiên lôi phá tan kiếp vân, tăng mạnh uy lực của thiên phạt, muốn đuổi giết cả Diệp Thần Phong và Chu Thiên Giật. Bạch, đối mặt với công kích của thiên lôi vạn trượng, Diệp Thần Phong tay hóa kiếm chém một nhát vào hư không, kiếm quang đáng sợ xông thẳng lên trời, nghiền nát toàn bộ thiên lôi oanh kích hắn, lui trở về bên ngoài khu vực độ kiếp. Chân dương thể sống lại, đối mặt với uy lực thiên phạt tăng lên thẳng tắp, Chu Thiên Giật kích hoạt chân dương thể, tăng phúc lực lượng thân thể, toàn lực chém giết trong thiên phạt tẩy lễ. Dưới sơn cốc này có gì đó. Trong lúc Chu Thiên Giật cắn răng toàn lực độ kiếp, cả sơn cốc bị thiên lôi kiếp đáng sợ phá hủy không còn hình dáng. Thung lũng cứng rắn không ngừng sụp đổ, phần lớn vết nứt răng khắp nơi, một luồng linh khí nồng nặc từ nơi sâu thẳm trong thung lũng đã nát vụn thấm ra. Đây là Kim Lôi Thạch Quáng, Diệp Thần Phong phóng thích linh hồn lực cường đại, xuyên qua vết nứt mặt đất cưỡng ép thẩm thấu. Tại dưới đáy sơn cốc ngoài ý muốn phát hiện một mỏ kim lôi thạch. Mặc dù chỉ là cảm ứng sơ bộ, nhưng Diệp Thần Phong có cảm giác mỏ kim lôi thạch ẩn giấu sâu trong lòng đất này rất lớn. Chứa kim lôi thạch tuyệt đối vượt qua mỏ mà Chu Gia đã phát hiện. Bất quá, Chu Gia trước mắt quá yếu ớt, mà chính mình lại không thể vĩnh viễn ở lại chỗ này. Mỏ kim lôi thạch này có lẽ sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Chu Gia. Càng nghĩ, Diệp Thần Phong nghĩ ra một phương pháp xử lý vẹn toàn. Đó chính là để cho Chu Gia cùng các thế lực khác cùng nhau khai thác mỏ kim lôi thạch này. Tuy rằng hợp lực khai thác, Chu Gia sẽ mất đi một lượng lớn tài nguyên, nhưng đối với Chu Gia ở giai đoạn hiện tại, thứ cần nhất không phải là tài nguyên mà là thời gian. Cam lòng mất một phần kim lôi thạch để đổi lấy sự che chở. Giao dịch này đối với Chu Gia chỉ có lợi chứ không có hại. Thiên lôi kiếp càng ngày càng nghiêm trọng, điên cuồng phá hủy thân thể của Chu Thiên Giật. Trong thiên phạt tẩy lễ, Chu Thiên Giật không ngừng luyện hóa dược lực còn sót lại trong cơ thể cùng năng lượng của 10 giọt máu, tăng thêm một bước thực lực, mà kiếm tâm trong quá trình ma luyện của thiên phạt trở nên ngày càng mạnh, dần dần có dấu hiệu lột xác. Cuối cùng, Chu Thiên Giật kịch liệt chém giết hơn nửa ngày, đợt thiên phạt thứ hai của hắn đã tan đi. Lúc này, năng lượng ẩn chứa trong kiếp vân còn lại không nhiều, Chu Thiên Giật chỉ cần ngăn cản được đạo thiên phạt cuối cùng, có thể độ xong thiên phạt, thoát thai hoán cốt. Ầm ầm, thiên phạt chi lực ẩn chứa trong kiếp vân nhanh chóng tụ tập, hợp thành một cột lôi quang đáng sợ, như một con lôi long điên cuồng gào thét, phá tan kiếp vân đánh về phía Chu Thiên Giật đầy thương tích. Mà đạo thiên phạt cuối cùng này, lập tức hút hết tất cả năng lượng trong kiếp vân, uy lực tăng lên gấp mấy lần. Mộ Vân kiếm điển, đối mặt với một kích cuối cùng của thiên phạt, Chu Thiên Giật không màng đến thân thể trọng thương, kích phát kiếm tâm lực lượng, dung hợp những gì mình lĩnh ngộ về kiếm đạo, chém ra một kiếm mạnh nhất mà hắn nắm giữ trước mắt. Một đạo kiếm quang hư ảo, như một đạo mộ quang, vút lên không trung, chém vào đạo thiên phạt giống lôi long, cưỡng ép suy yếu uy lực của thiên phạt. Tuy rằng sau hơn 10 nhịp thở, kiếm quang Chu Thiên Giật chém ra bị thiên phạt nổ tan, nhưng uy lực của thiên phạt cũng giảm đi gần một nửa. Không còn cách nào gây nguy hiểm đến tính mạng của Chu Thiên Giật. Cuối cùng, đạo thiên phạt giống lôi long oanh tạc khiến Chu Thiên Giật trọng thương rồi biến mất. Chu Thiên Giật dựa vào tín niệm bất khuất và kiếm tâm không ngừng lột xác, đã vượt qua thiên phạt, một lần hành động tăng lên tới cực hạn của nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Chương 1270, tuyệt thế cao thủ. Không tệ không tệ, Thiên Giật, quá trình độ thiên phạt lần này của ngươi rất hoàn mỹ. Khối kiếm chi đạo bia này tặng cho ngươi. Diệp Thần Phong đơn giản chữa trị một chút vết thương trên thân thể Chu Thiên Giật, đưa khối kiếm chi đạo bia mà hắn lấy được trước đó cho hắn. Cảm ơn đại ca đã hộ pháp cho ta. Sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng Chu Thiên Giật trạng thái rất tốt, tiếp nhận kiếm chi đạo bia. Cảm kích nói, Thiên Giật, ngươi nhìn xem dưới chân ngươi có cái gì. Diệp Thần Phong mỉm cười nói, dưới chân, Chu Thiên Giật thần sắc khẽ giật mình, phóng thích hồn lực thấm vào những vết nứt răng khắp nơi dưới chân. Nhanh chóng sau đó, trên gương mặt tái nhợt của hắn lộ ra vẻ khó tin. Đây, dưới sơn cốc này lại cất giấu một mỏ kim lôi thạch sao? Bởi vì mặt đất của núi Tung Lũng bị thiên phạt phá hủy nghiêm trọng, sụp đổ hơn 10 trượng, cấm chế bảo vệ mỏ kim lôi thạch bị tổn thương, Chu Thiên Giật phóng thích linh hồn lực cảm thấy được lực lượng kim lôi cường đại. Không sai, dưới sơn cốc này cất giấu một mỏ kim lôi thạch, tuy chỉ là đoán sơ bộ, nhưng ta cảm thấy mỏ kim lôi thạch này rất lớn, nếu như có thể khai thác ra, sẽ mang đến cho Chu gia của ngươi một lượng tài phú không thể tưởng tượng. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói, tuyệt quá rồi, gia gia biết chuyện này nhất định sẽ cao hứng lắm đấy. Chu Thiên Giật kích động nói, Thiên Giật, ngươi đừng vội cao hứng, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy với thực lực của Chu gia, có thể đồng thời khai thác hai mỏ kim lôi thạch không? Nên biết, mỏ kim lôi thạch càng lớn, khả năng trong hầm mỏ cất giấu yêu thú cường đại càng cao, mà Chu gia của ngươi lại không có cao thủ trấn giữ. Diệp Thần Phong nhìn thấy vẻ mừng như điên của Chu Thiên Giật, chậm rãi nói, cái này, lời của Diệp Thần Phong như một gáo nước lạnh, dội tắt sự vui mừng trong lòng Chu Thiên Giật, nói một cách thông tục, một miếng ăn không thể thành béo. Nếu Chu gia muốn trỗi dậy thì phải từng bước một, bước chân quá lớn, sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Diệp Thần Phong nhắc nhở, đại ca, ý của ngươi là muốn cho Chu gia ta cùng các thế lực khác cùng khai thác mỏ kim lôi thạch này. Chu Thiên Giật lĩnh hội ý của Diệp Thần Phong, nói, không sai, hợp lực khai thác mỏ kim lôi thạch là lựa chọn tốt nhất. Đối với Chu gia của ngươi chỉ có lợi, không có hại. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói, đại ca, ngươi cảm thấy tìm ai hợp lực khai thác mỏ kim lôi thạch thì tốt. Chu Thiên Giật hỏi, Nam Cung gia tộc và Địa Âm Tông, ngươi thấy thế nào? Diệp Thần Phong nói, Diệp Thần Phong sở dĩ loại lôi tộc, là vì hắn không biết gì về lôi tộc, trước sự kiện Hắc Điện Vương tương lai, hắn không muốn tiếp xúc quá nhiều với lôi tộc, mà thực lực của Nam Cung gia tộc và Địa Âm Tông tuy mạnh, nhưng với thực lực hiện tại của Diệp Thần Phong, hoàn toàn có thể ứng phó với uy hiếp mà hai thế lực này mang lại. Nam Cung gia tộc, mắt Chu Thiên Giật sáng lên, không khỏi nghĩ tới Nam Cung Khuynh Tuyết mà hắn hằng mong nhớ. Đi thôi, chúng ta trở về, mỏ kim lôi thạch này khai thác như thế nào, vẫn do Chu gia của ngươi tự quyết định, vừa rồi chỉ là ý kiến cá nhân của ta, Nói xong, Diệp Thần Phong cùng Chu Thiên Giật rời khỏi Sơn Cốc bị thiên phạt phá hủy, sụp đổ nghiêm trọng, trở về Chu gia phủ. Khi Chu Thiện Long biết được, phía tây bắc Chu Thành cất giấu một mỏ kim lôi thạch lớn. Ngoại kinh hỉ, lộ ra chút lo lắng, suy nghĩ của hắn giống với Diệp Thần Phong, mỏ kim lôi thạch tuy tốt, nhưng Chu gia không đủ lực giữ, có thể nói nếu không có sự xuất hiện của Diệp Thần Phong, mỏ kim lôi thạch thứ nhất kia e là đã bị Đông Hà thị cướp đi rồi. Gia gia, Diệp đại ca đề nghị, để Chu gia ta cùng Địa Âm Tông và Nam Cung gia tộc cùng nhau khai thác mỏ kim lôi thạch. Chu Thiên Giật nói, dựa vào thực lực của Chu gia, cùng các thế lực khác khai thác mỏ kim lôi thạch đúng là lựa chọn tốt nhất. Bất quá Chu gia ta không có giao tình với Nam Cung gia tộc và Địa Âm Tông. Ta sợ, Chu Thiện Long lo lắng nói, yên tâm đi Chu gia chủ, chuyện tốt trên trời rơi xuống thế này, bọn họ sẽ không từ chối đâu. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, hơn nữa Thiên Giật quen biết Nam Cung Khuynh Tuyết và Âm Nhược Khê. Chỉ bằng ngươi để hắn cùng ngươi đi bái phỏng hai thế lực này. Vậy thì tốt, ngày mai ta sẽ mang Thiên Giật đi bái phỏng Nam Cung gia tộc và Địa Âm Tông. Chu Thiện Long nhìn Diệp Thần Phong một cái thật sâu, không do dự nữa, quyết định nhanh chóng nói, ta sẽ để phân thân của ta cùng các ngươi đi, để tránh xảy ra ngoài ý muốn. Diệp Thần Phong để Kiếm Linh Khôi Lỗi cùng Chu Thiện Long đi bái phỏng hai thế lực. Sau khi đám người Chu Thiện Long rời đi, Diệp Thần Phong không dừng lại ở Chu gia phủ, mà đi đến dãy núi phía tây bắc, bố trí cấm chế bao phủ, che giấu mỏ kim lôi thạch dưới sơn cốc, để tránh bị người phát hiện. Đêm càng lúc càng khuya, toàn bộ núi rừng yên tĩnh, chỉ có côn trùng trong bụi cỏ kêu xèo xèo. Một đống lửa cháy hừng hực đột nhiên chiếu sáng khu rừng núi đen kịt. Tiếp đó, một mùi thịt khiến người ta thèm nhỏ dãi phiêu đãng trong núi rừng, thu hút không ít yêu thú trong rừng núi. Bất quá, kiếm ý tỏa ra từ thân thể Diệp Thần Phong rất đáng sợ, khiến yêu thú trong rừng núi căn bản không dám đến gần hắn, chỉ có thể ẩn mình trong bụi cỏ tươi tốt. Xa xa quan sát, Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư ngồi quanh bên cạnh thịt rồng nướng vàng óng, không khô dầu, thưởng thức thịt rồng tràn đầy linh tính, thơm nước mũi, khiến người ta cảm thấy vô cùng ngon miệng. Ăn ngon quá, thịt rồng này ngon quá. Linh Ngư miệng nhét đầy thịt rồng, hai mắt cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, ăn rất ngon. Phần lớn thịt rồng vào bụng, lập tức hóa thành long chi lực tinh thuần, hòa tan vào thân thể bọn họ, khiến bọn họ ấm áp vô cùng thoải mái. Đột nhiên, trong con người sắc bén như điện của Diệp Thần Phong hiện lên một bóng mờ. Một bóng người mờ ảo xuất hiện bên đống lửa, ngón tay nhẹ nhàng vẽ một cái, cắt lấy một khối thịt rồng tản ra mùi thịt nồng đậm, tự mình nhét vào miệng. Ngươi là ai, vì sao cướp đồ ăn của bọn ta? Thịt rồng vốn đã không nhiều, nhìn thấy hắc y nam tử cả gan làm loạn, Linh Ngư tức giận, từ trong thân thể nhỏ bé tràn ra một luồng khí tức áp bức nồng nặc, hung tợn chất vấn: "Tiểu cô nương, đừng có nóng nảy như vậy, ăn hết thịt của các ngươi, ta lấy đồ bồi thường cho ngươi." Hắc y nam tử mặt chữ điền, xung quanh miệng có chòm râu đen rậm rạp, dáng người gầy, hai tay to lớn, lộ ra hàm răng trắng nõn, vừa cười vừa nói: "Ai mà thèm đồ ngươi bồi thường, ăn hết thịt của bà cô đây, ngươi nhả ra cho ta." Vừa nói, trong thân thể nhỏ bé của Linh Ngư tuôn ra sức mạnh ước cân, đấm ra một quyền khí lưu bắt đầu khởi động, quyền mang đáng sợ như sao băng, đánh về phía hắc y nam tử. Tiểu nha đầu, nóng tính không nhỏ, tuy rằng một quyền này của Linh Ngư uy lực rất lớn, núi cũng có thể đạp nát, nhưng trên mặt hắc y nam tử không hề thấy vẻ kinh hoàng, hắn chỉ khẽ điểm một ngón tay, trực tiếp phá tan quyền mang ước cân mà Linh Ngư tung ra, hời hợt hóa giải công kích của Linh Ngư. Tuyệt vời! Diệp Thần Phong đồng tử co lại, vẻ lạnh lùng trên mặt lộ ra sự kinh hãi. Ngay cả hắn cũng không thể dễ dàng phá vỡ đòn tấn công bằng một quyền của Linh Ngư như vậy. Thiên phú dị bẩm, khí lực thật lớn. Hắc Yên nam tử có đôi mắt như hắc diệu thạch bắn ra những tia sáng sắc bén, lộ vẻ kinh ngạc. Linh Ngư, không nên quấy rối. Diệp Thần Phong liếc nhìn Hắc Y nam tử có thực lực thâm sâu khó lường, lập tức gọi Linh Ngư lại. Các ngươi là người Lôi tộc sao? Hắc Y nam tử vừa thưởng thức món thịt rồng tuyệt hảo, vừa nhìn Linh Ngư đang tức giận hỏi. Không phải, chúng ta không phải là người Lôi tộc. Diệp Thần Phong lắc đầu nói. Không phải người Lôi tộc mà lại có thịt rồng, hai đứa nhóc các ngươi không đơn giản đấy. Hắc nam tử từ trong nhẫn càn khôn lấy ra một bầu rượu ngon, uống một ngụm lớn rồi nói, tiền bối cũng không phải là người tầm thường. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, ha ha, đến, nếm thử rượu ta ủ, hôm nay chúng ta đàm phong nguyệt, không say không về. Hắc in nam tử lại lấy ra hai bầu rượu, ném cho Diệp Thần Phong và Linh Ngư, hứng thú nói, lão không biết xấu hổ, ai thèm đàm phong nguyệt với ngươi. Linh Ngư bĩu môi, uống một hớp rượu lớn, hung hăng nói, tuy rằng Diệp Thần Phong sinh ra một tia hiếu kỳ về thân phận của Hắc Y nam tử, nhưng với tư cách là người thông minh, hắn không chủ động hỏi han, mà cùng Hắc Y nam tử trò chuyện một vài chuyện thú vị. Rất nhanh, một tảng lớn thịt rồng được chia đều làm ba phần, nuốt trọn vào bụng, rượu ngon do chính tay Hắc Y nam tử làm cũng bị bọn họ uống cạn. Đã lâu không có ăn uống thống khoái như vậy, ăn uống no nê, Hắc Y nam tử chậm rãi đứng dậy, nói, lão phu không thích nợ ai, ăn thịt rồng của các ngươi, ta sẽ truyền cho các ngươi một bộ pháp. Có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì tùy vào thiên phú của các ngươi. vừa nói, hắc y nam tử như một bóng ma, biến ảo dưới bầu trời đêm đen nhánh, lập tức hóa ra hơn 10 đạo tàn ảnh, trên mặt đất để lại 108 dấu chân. Tốt rồi, hai vị tiểu hữu, chúng ta có duyên gặp lại. Vừa nói, thân thể hắc y nam tử hơi lóe lên, rồi biến mất một cách quỷ dị trong đêm. Chương 1271, kiếm bộ hoàn mỹ. Đáng ghét, lão không biết xấu hổ đó quá ghê tởm, ăn thịt rồng của chúng ta xong liền chạy mất. Linh Ngư nhìn hắc y nam tử biến mất dưới bầu trời đêm, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Phòng Ngã nói, thực lực của người kia vừa rồi thâm bất khả chắc, ta hoài nghi thực lực của hắn đã đạt đến niết bàn thiên cảnh. Phệ thần não trải qua hết lần này đến lần khác lột xác, đáng sợ đến mức nào, mà Diệp Thần Phong vừa rồi khống chế phệ thần não cảm ứng mấy lần, cũng không cảm nhận được cảnh giới thực sự của hắn, niết bàn thiên cảnh đại năng. Thần Phong ca, huynh nói hắn đột nhiên xuất hiện, cướp thịt rồng của chúng ta ăn, có phải là có ý đồ gì với chúng ta không? Linh Ngư béo tròn trên mặt lộ ra một tia giật mình. Duy Hoán nói, không biết, ta nghĩ hắn chỉ bị thịt rồng hấp dẫn thôi. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, đi thôi, chúng ta qua xem một chút, xem hắn để lại bộ pháp như thế nào. Vừa nói, Diệp Thần Phong và Linh Ngư đi đến khu đất trống cách đó không xa. Phát hiện ra 108 dấu chân có độ sâu cạn nhất quán và quỹ tích đặc thù. Bộ pháp thật huyền diệu. Khi Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não diễn lại 108 dấu chân tưởng chừng như hỗn loạn, lập tức bị cuốn hút sâu sắc. Hắn có cảm giác rằng 108 dấu chân do hắc y nam tử để lại còn huyền diệu hơn cả thần thông kiếm bộ. Giá trị không thể đo lường, người này rốt cuộc là ai? Có thể lưu lại bộ pháp huyền ảo như vậy, tuyệt đối là nhân vật nổi danh lẫy lừng ở Trung ương đại lục. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong hiểu biết về Trung ương thế giới còn hạn chế, nhất thời không thể đoán ra thân phận của người này. Linh Ngư, trong thời gian rảnh rỗi sắp tới, chúng ta từ từ tìm hiểu bộ pháp này đi, nếu có thể lĩnh hội được, sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Diệp Thần Phong đề nghị, Linh Ngư cũng là người biết nhìn hàng tốt, đã sớm bị bộ pháp huyền ảo này thu hút, khẽ gật đầu, thời gian cứ thế trôi qua, Diệp Thần Phong và Linh Ngư dường như hai pho tượng, ngồi khoanh chân bên cạnh 108 dấu chân, khống chế linh hồn lực không ngừng lĩnh hội, bộ pháp này tuy so với kiếm bộ còn huyền diệu hơn. Nhưng đối với Diệp Thần Phong, người tu luyện kiếm đạo, thì kiếm bộ vẫn hữu dụng hơn, hắn mượn sức mạnh diễn giải cường đại của phệ thần não, cố gắng dung hợp bộ pháp huyền diệu này với kiếm bộ, để nâng cao cấp bậc của kiếm bộ. Còn Linh Ngư cũng cố gắng dung hợp bộ pháp này với thần viên bát ảnh. Rất nhanh, hơn một tháng trôi qua, sau hơn một tháng lĩnh hội, Diệp Thần Phong và Linh Ngư đều đã có cảm ngộ mới, nâng cao cấp bậc của kiếm bộ và thần viên bát ảnh. Đặc biệt là Diệp Thần Phong, dưới sự trợ giúp của phệ thần não, đã nâng kiếm bộ lên hai cấp, tu luyện đến cảnh giới hoàn mỹ, mỗi bước chân hắn bước ra có thể tăng tốc độ lên gấp 10 lần. Uy lực của kiếm văn hình thành dưới chân cũng tăng lên gấp mấy lần. Ngay lúc Diệp Thần Phong và Linh Ngư đang lĩnh hội bộ pháp huyền diệu này, thực lực tăng lên, thì Chu Thiện Long và Chu Thiên Giật, hai ông cháu, cùng với kiếm linh khôi lỗi, đã trở về Chu gia phủ, và đúng như dự đoán của Diệp Thần Phong, Nam Cung gia tộc và Địa Âm Tông không thể từ chối món quà lớn đưa đến tận cửa. Toàn bộ đồng ý hợp tác với Chu gia để khai thác mỏ kim lôi thạch, hứa hẹn thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài cùng Chu gia, và cử người đến hồi tưởng Chu Thành để bàn bạc về việc khai thác mỏ kim lôi thạch. Âm Nhược Khê, sau khi uống đại đạo đan do Diệp Thần Phong luyện chế và chữa khỏi căn bệnh khó nói của mình, càng thêm coi trọng Diệp Thần Phong, đích thân đến hồi tưởng Chu Thành để thương thảo việc khai thác mỏ kim lôi thạch. Tuy nhiên, Nam Cung gia tộc chỉ cử Nam Cung Khuynh Tuyết và Nam Cung Tô, hai chị em, cùng với hai hộ vệ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho họ. Có vẻ như có chút coi thường Chu gia. Âm Tông chủ, Nam Cung tiểu thư, công tử, mỏ kim lôi thạch này là của Chu gia hiện tại, chỉ là thực lực Chu gia chúng ta có hạn, không thể một mình khai thác nên mới muốn hợp tác với các vị. Cho nên khi khai thác mỏ kim lôi thạch, Chu gia chúng ta muốn chiếm 4 thành. Chu Thiện Long mời Âm Nhược Khê, Nam Cung Khuynh Tuyết và Nam Cung Tô vào đại sảnh nghị sự, sai người rót linh trà và bàn bạc về vấn đề phân chia lợi ích. Địa Âm Tông ta không có ý kiến. Âm Nhược Khê nhanh chóng bày tỏ thái độ, ta có ý kiến. Ngay lúc Chu Thiện Long đưa mắt nhìn Nam Cung Khuynh Tuyết và Nam Cung Tô. Nam Cung Tô, người mặc quần áo hoa lệ, hình dáng tuấn tú nhưng trên mặt mang vẻ ngạo mạn, lên tiếng, Nam Cung công tử cảm thấy việc phân chia của ta không hợp lý sao? Chu Thiện Long khẽ cau mày, khách khí hỏi. Không sai, mỏ kim lôi thạch này, Nam Cung gia tộc ta phải chiếm 6 thành. Nam Cung Tô uống một ngụm linh trà, có chút ngạo mạn nói, ha ha ha, Nam Cung Tô, lòng tham của Nam Cung gia tộc các ngươi không nhỏ nhỉ. Âm Nhược Khê lộ ra vẻ mặt đầy suy tư nói, không biết đây là ý của gia chủ Nam Cung, hay là ý của ngươi? Đương nhiên là ý của phụ thân ta, hơn nữa ta cũng đồng ý với đề nghị của cha ta. Nam Cung Tô nhìn Âm Nhược Khê quyến rũ động lòng người, vừa cười vừa nói, xin lỗi Nam Cung công tử, kế hoạch phân chia mà ngươi vừa đưa ra, thứ cho ta không thể đáp ứng, tuy rằng đã chọn hợp tác với Nam Cung gia tộc và Địa Âm Tông, nhưng Chu Thiện Long vẫn có giới hạn của riêng mình, nếu thật sự để Nam Cung gia tộc chiếm 6 thành, Âm Nhược Khê cũng sẽ không đồng ý, Gia chủ Chu, vừa rồi ngươi cũng nói, Chu gia các ngươi không có thực lực một mình khai thác mỏ kim lôi thạch, cho nên mới chọn hợp tác với chúng ta. Nói cách khác, các ngươi muốn ngồi hưởng lợi từ thành quả của người khác. Các ngươi không bỏ người, không bỏ sức mà lại muốn chiếm bốn thành kim lôi thạch. Ngươi thấy có hợp lý không? Nam Cung Tô không để ý đến cái cau mày của Nam Cung Khuynh Tuyết. Phe phẩy quạt ngọc, tỏ vẻ ngông cuồng, Nam Cung công tử, ngươi nên biết một điều, mỏ kim lôi thạch này nằm trong phạm vi thế lực của Chu gia ta. Là tài sản riêng của Chu gia ta, chẳng lẽ việc chúng ta chiếm bốn thành là không hợp lý sao? Hơn nữa, Chu gia ta cũng không nói là không bỏ sức, Chu Thiện Long trong lòng có chút tức giận, nhẹ giọng nói, đương nhiên là không hợp lý, việc mỏ kim lôi thạch này xuất hiện trong phạm vi thế lực của Chu gia ngươi. Chỉ có thể nói Chu gia ngươi có mạng tốt, nhưng đối với những thế lực nhỏ yếu mà nói, có lẽ vận may lại mang đến họa sát thân. Nam Cung Tô ngang ngược nói, Nam Cung Tô, lời này của ngươi có ý gì? Chu Thiên Giật nghe không nổi nữa, tức giận chất vấn, ý của ta rất đơn giản, Chu gia quá yếu, chiếm lấy bốn thành kim lôi thạch, chỉ biết chuốc họa vào thân, nếu các ngươi muốn bình an vô sự, ta thấy chiếm một thành là đủ. Nam Cung Tô lộ ra nụ cười nhạt, ngạo mạn nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.